Sớm biết phương án phẫu thuật của chú ấy đã hoàn thiện, em sẽ bắt anh phẫu thuật ngay lập tức. Mấy chuyện không ảnh hưởng tới chuyện chăn gối thì không cần lo lắng. Lục Bắc Thần vòng tay ôm eo cô, Cố Sơ Phỉ cười, chỉ ra xung quanh. Với cái điều kiện này mà anh còn mong sinh hoạt vợ chồng hả? Ngoặc kép, em nghĩ đàn ông quá văn minh rồi. Lục Bắc Thần khẽ kéo cô vào lòng. Càng là cảnh màn trời chiếu đất càng kích thích được dã tính của đàn ông. Cố Sơ còn muốn phản bác thì có người gõ cửa. Cô chạy ra ngoài mở cửa. Người thò đầu vào là Đại Long, anh bạn của La Trì. Cậu ấy thở hồng hộc, thấy có Cố Sơ ở đây thì vội gật đầu, không nói nên lời, cứ thế len vào trong, tay xách hai chiếc túi, bên trong đựng đầy cơm mani. Từ xa Cố Sơ đã ngửi thấy mùi dầu mỡ, là mùi của những quán ăn lề đường. Khó khăn lắm Đại Long mới ổn định lại nhịp thở, lần lượt đặt hộp cơm lên bàn và nói, em xin lỗi giáo sư Lục. Xe em bị hư, bây giờ mới mang cơm tới đây được. Thì ra cục trưởng Hứa không yên tâm khi bên cạnh anh chỉ có mình La Trì. Đã dặn đi dặn lại Đại Long phải ở lại, chăm sóc bữa ăn chỗ ở cho anh. Đại Long nào ngờ Lục Bắc Thần tới nhà xác sớm như vậy. Sau khi nhận cuộc điện thoại chửi mắng của La Trì mới hay, bèn toát mồ hôi lạnh. Trong lúc cấp bách chỉ nghĩ ra việc giải quyết bữa ăn trước. Cục trưởng Hứa biết chuyện cũng mắng cậu ấy một trận. Tìm ngay một quán ngon để Đại Long tới lấy cơm. Kết quả giữa đường còn có trắc trở. Khi cậu ấy tới kịp thì trời đã tối. Cậu ấy nhìn thấy trên bàn đã có thức ăn. Trông bề ngoài thì ngon hơn cơm của mình nhiều. Lục Bắc Thần hỏi rõ tình hình xong thì dặn dò rằng quan trọng nhất không phải nơi ăn chốn ở mà là thiết bị khám nghiệm và thiết bị làm việc. Đại Long gật đầu lia lịa. Cố Sơ liếc nhìn thức ăn rồi nói với Đại Long, nói với lãnh đạo của anh là việc cơm nước cho giáo sư Lục sẽ có người chuyên phụ trách. Anh ấy không ăn đồ bên ngoài. Dạ, Đại Long ngây người. Cố Sơ trao trả lại thức ăn cho cậu ấy. Anh vẫn chưa ăn gì phải không? Anh cầm về đi, sau này không cần mang tới nữa. Cuối cùng, cô bổ sung thêm, anh cũng biết rõ thân phận của giáo sư Lục rồi đấy. Lỡ như ăn đồ bên ngoài, anh ấy có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Ngoặc kép, Đại Long nghĩ cũng phải. Vậy, ai phụ trách? Ngoặc kép. Cố Sơ cười, là tôi, nói với cục trưởng của các anh, chỉ có đồ ăn do chính tay tôi làm mới an toàn. Vâng vâng vâng, tôi sẽ nói lại, tương đương hết chương.